不二的华路。 Cười đi em, đừng khóc nhé. Mây xa nhau có lẽ cũng do ông trời đã cho ta. Đừng gặp nhau như không cho ta bên nhau. Rồi ngày mai ở bên em, không phải anh nhưng sẽ có người thay thế anh yêu em. Dù bên nhau chỉ trong phút giây, nhưng anh sẽ nhớ những nụ hôn đó ta trao, những lời nói ngọt ngào, vòng tay ôm siết đan chặt vào nhau. Anh chỉ muốn ôm em, ôm chặt mãi không buồn. Anh chỉ ước em mãi là của anh. Những sự thật không thể đổi, em giờ đã có người bên cạnh em. Em đã nói những lời anh cảm thấy xa rời, có lẽ ta chỉ là bạn thôi, như vậy nhé. Thật không thể đợi, em giờ đã có người bên cạnh.